Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mà gào lên: "Chúng bảy ơi, chúng bảy ơi, có mà, cứu ông với chúng bảy ơi." Lũ gia nhân nghe tiếng chủ thì hốt hoảng chạy lên, thấy lão chánh toàn ú ớ, mùi nước đái bốc lên nồng nặc thì cả kinh đứng im nhìn, tuyệt đối không dám lại gần. Mụ Xuân cao lắm, bế đứa con tiến đến mà gắt gọc: "Cái gì thế? Cái gì mà lão cứ gào lên như thế?" Lão chánh toàn lắp bắp chỉ tay lên trên: "Mà, có mà, nó đứng ở bên ngoài cửa sổ." Mụ Xuân cáu tiết: "Mà cỏ ở đâu mà lắm thế? Ông ngủ mơ rồi ông nhìn gà hóa quốc, chứ mà cỏ nào? Thì ông nghĩ là âm ty người ta chuyển lên đây để người ta ở mà sẵn mà thế." Nói mãi mấy lần, mụ điên máu đưa đứa bé cho con xanh bế, rồi miệng gọi thằng Tuất: "Tuất đâu? Lấy cây đuốc tẩm dầu mang theo bà ra sau nhà, để bà xem con ma mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao đi." Thằng Tuất dạ một tiếng, nhanh chóng đốt đuốc đi theo bà chủ, bỏ lại lão và đám gia nhân trong hoang mang tột độ. Bất chợt từ sau nhà vọng lên tiếng hét đến thất thanh, kèm theo đó là tiếng chân chạy bình bịch dội lại đằng trước, làm cho bọn ở đằng trước giật mình hoảng hốt. Chánh toàn kinh hãi mặt trắng bệch, mụ Xuân và thằng Tuất lúc này điên cuồng chạy lại từ hông nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Chánh toàn hãi quá, run run rẩy rẩy: "Ôi ôi ôi, cái gì thế? Cái gì thế? Chúng mày làm ở Mỹ cái gì thế?" Mụ kinh hãi lùi hẳn lại, gập bụng thở dốc. Thằng Tuất mặt mày tái mét: "Bẩm bẩm bẩm bẩm bẩm bẩm." Chánh toàn hoảng quá mà gắt lên: "Bẩm cái con đĩ mẹ mày, làm sao? Có chuyện gì?" Thằng Tuất tái mặt mà gào lên: Cửa sổ cạnh cửa sổ có dấu chân người. Ông ơi, có dấu chân người đen xì xì ông ơi." Chánh toàn nghe đến thế thì rối rít: "Đây, tao đã bảo rồi, có ma mà, nhà này có ma, không ngờ được đâu." Đám gia nhân nghe vậy thì kinh hồn táng đập, bảo nhau lui hẳn vào một góc. Sắc mặt của ai nấy đều tái mét, da chiều hãi hùng lắm. Chánh toàn nhũn ra như con chi chi, nằm chừng hẳn ra. Ngay lúc ấy, một chàng cười khanh khách vang lên. Đứa bé ở trong tay con bé xanh đang bế chợt ngoẹo đầu nhìn chằm chằm vào lão, mà cất giọng âm âm đến rợn cả người: "Ông ơi, tôi thơ đây, là vợ ông đây. Ông ơi, kèm theo ấy là con quạ đen lúc nãy chả biết ở đâu mà nó kêu gào lên choa choả như là tiếng gọi hồn. Đến lúc này thì lão chánh không còn giữ vững thần kinh nữa mà lăn ra ngất lịm. Chánh toàn cũng không biết mình ngất lịm đi bao lâu, chỉ thấy xung quanh lập lòe ánh đuốc. Mụ Xuân thấy chồng tỉnh dậy thì tiến đến ỉ ôi: "Ông ơi, thế làm sao mà cứ lăn đùng ngã ngửa ra thế? Gia nhân nó nghe thấy ông bảo là nhà có ma, chúng nó bỏ đi hết rồi, chỉ còn mỗi tôi với thằng Tuất ở lại với ông đây này." Mới mấy canh giờ mà lão chánh xuống sắc rõ lắm, thần sắc cứ như người mất hồn. Lão run run thở hắt ra, mệt mỏi nhìn vợ, sau đó liếc sang thằng người ở trung thành mà không nói được gì cả. Chỉ nghe tiếng mụ Xuân thúc giục: "Ở làng bên có ông làng giàu mát tay lắm, anh Tuất anh chịu khó anh chở ông sang bên ấy xem bệnh tình ra làm sao." Thằng Tuất dạ vâng một tiếng, rồi xốc lão ra cái xe tay, cắm mặt chạy không nghỉ. Đoạn đường qua nhà ông làng giàu phải đi qua căn nhà đầu làng, chính là nơi mà năm xưa Chánh Toàn giết vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net